quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2917. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện pháp này của tiên sinh rất hay, Trương Lương gật đầu đồng ý. Bất kỳ ai khi đến vùng xa xứ lạ thì họ đều sẽ vô cùng cẩn thận, cho dù có muốn làm chuyện gì xấu xa thì cũng sẽ suy nghĩ trước sau hơn. Thời phong kiến giao thông không tiện, thổ phỉ lại nhiều, rất nhiều người cả đời đều chỉ loanh quanh khu vực làng xóm, thậm chí cơ hội đi lên thị trấn thị xã cũng không nhiều, một chuyến đi lên thị trấn cũng được coi là đi xa, sau khi trở về có thể khoe khoang mãi. Phạm vi giao lưu giữa người với người chỉ trong vòng một làng, nhiều nhất là biết thêm một vài người dân làng bên, còn nếu cách nhau một hai làng là không biết nhau rồi. Phái người của làng này làm quan ở làng khác coi như là cử người lạ làm quan rồi, có thể phòng ngừa người dân địa phương sau khi có quyền lực thì sinh ra lòng tham, mưu lợi cho mình hoặc người nhà. Không chỉ cử người làm quan nơi xứ lạ, mà còn cần phải thay phiên sau khi đã làm ở một nơi một khoảng thời gian, như vậy mới có thể tránh được việc quan lại bao che cho nhau. Kim Phi nói, bên này ta sẽ sắp xếp để xây dựng một khu trường học quan viên, huấn luyện cơ bản cho họ. Trường học quan viên là để dạy người làm quan như thế nào phải không? Đường Tiểu Bắc tò mò hỏi, đây là lần đầu tiên cô ấy nghe đến một trường học như thế. Muội có thể hiểu như vậy. Kim Phi gật đầu, cho đến nay, y vẫn không có ý định dùng lòng tin và ích lợi đến để thử thách lòng người. Lòng người là thứ không thể thử thách nhất. Ai cũng chỉ là người bình thường mà thôi, y đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, nếu Kim Phi làm quan, y cũng sẽ muốn làm cho người trong gia đình có cuộc sống tốt hơn. Cho dù có vài quan viên có giác ngộ cao, ví dụ như Ngụy Đại Đồng và Thiết Thế Hâm, họ mong cầu được lưu danh sử sách, nguyện ý thanh liêm cả đời, mang đến cuộc sống ấm no cho nhân dân, có thể không màng đến các loại cám dỗ, nhưng người thân của họ chưa chắc đã có giác ngộ ấy. Hơn nữa Kim Phi cũng không hy vọng những quan viên thật lòng lo cho dân chúng lại phải sống nghèo rớt mồng tơi. Cho nên đối với quan viên, Kim Phi áp dụng chính sách lương cao liêm khiết, tra xét nghiêm ngặt, trừng phạt nặng nề. Nói trắng ra chính là tiền lương cho quan viên cao cực kỳ, đủ để bọn họ có cuộc sống đầy đủ, đồng thời giám sát và xử phạt cũng vô cùng nghiêm khắc. Thời đại phong kiến, phần lớn quan lại bao che cho nhau, hôm nay ngươi phạm tội, ta tha cho ngươi một lần. Lần sau ta phạm tội, ngươi cũng mắt nhắm mắt mở đi. Đây là chuyện bình thường nơi quan trường phong kiến, nhưng một khi Kim Phi phát hiện quan viên tham ô, đều sẽ bị xử phạt nặng nhất. Từ khi Tiêu Cục Trấn Viễn thành lập đến nay, số quan quân nhân viên hộ tống bị chém đầu vì tham ô đã vượt quá 30 người rồi. Điều này khiến cho rất nhiều người hơi ngo ngoe có ý xấu phải từ bỏ ý định. Trước mắt xem ra, bầu không khí chốn quan trường ở Xuyên Tục rất tốt, nhưng Kim Phi biết. Tình huống như thế này không thể kéo dài quá lâu, bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.